Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 217, Konoha anh hùng. Trong cõi U Minh, một cỗ lực lượng bị Aozora mắt phải theo hư không bên trong dẫn dắt mà ra. Trong khoảnh khắc, Aozora trước mắt xuất hiện từng cái chính mình bóng dáng. Bọn họ vị trí khác biệt, thương thế khác biệt, đều là Aozora phía trước trạng thái. Aozora trong lòng chợt có sở ngộ. Hắn chỉ cần lựa chọn trong đó một bóng người, nháy mắt liền sẽ chuyển qua nơi đây, kế thừa người đó Kage tất cả trạng thái. Hắn không có làm mảy may do dự, trực tiếp lựa chọn cách Orochimaru xa nhất một chỗ bóng người. Đó là hắn vừa bắt đầu dùng Sharingan ghi chép trạng thái. Aozora biết Izanagi đại giới, nhưng hắn không có một tơ một hào do dự. Kỹ năng học tập chính là vì sử dụng, liền xem như bát môn độn giáp loại kia lấy mạng sống ra đánh đổi bí thuật. Thời cơ đã đến nên dùng vẫn là phải dùng. Trên thực tế, tại bị Orochimaru theo trong đất bức bách mà ra lúc, hắn liền làm tốt chuẩn bị tâm lý. Trong bóng tối dùng Sharingan bắt đầu ghi chép trạng thái. Ngoại trừ sử dụng Izanagi, hắn còn có thể làm cái gì? Yên tâm bị bắt làm tù binh. Chờ đợi Orochimaru đoạt xá lúc nhìn xem thiên thư có thể hay không cứu vớt chính mình. Nếu biết rõ bây giờ Orochimaru cũng không phải đi qua mấy lần chuyển sinh phía sau Orochimaru. Bây giờ linh hồn của hắn hoàn chỉnh, mà còn cũng có đầy đủ thời gian tra tấn chính mình. Bị bắt phía sau sinh tồn xác suất quá thấp, tính mệnh du quan phía dưới. Đừng nói là dùng một con mắt thi triển Izanagi, liền xem như hai con mắt thì tính sao? Huống hồ Sharingan cũng không phải là mù liền không thể khôi phục ánh sáng. Căn cứ nguyên tắc Uchiha Madara ví dụ đến xem, mù phía sau Sharingan có khả năng tại tiến hóa thành Rinnegan phía sau một lần nữa thu hoạch được ánh sáng, mà còn nhẫn giới đổi mắt phẫu thuật xác suất thành công cực cao. Liền tính thức tỉnh không được Rinnegan, Aozora cũng có thể đổi một con mắt. Có lẽ bởi vậy Aozora không cách nào thức tỉnh Mangekyo, vạn hoa đồng, nhưng hắn một thân bản lĩnh cũng không phải là toàn bộ tại trên ánh mắt. Liền tính không có Sharingan, hắn còn có lôi hỏa kim thân, tam muội chân hỏa, ngự khí, thổ độn chờ thần kỹ, cùng với nắm giữ có thể hoàn thiện nhẫn thuật vô tự thiên thư. Chỉ cần còn sống sót, mấy năm về sau, hắn Uchiha Aozora không có Sharingan, như thường có thể ngang dọc nhẫn giới. Aozora tâm niệm vừa động, đầy trời bóng người nháy mắt bị thu nạp vào mắt phải của hắn. Sau đó mắt phải của hắn đột nhiên tuôn ra ra một cỗ năng lượng kỳ dị. Aozora cảm giác được đây không phải là thuần túy nhãn lực. Ở trong đó chỉ ít có âm độn chakra, dương độn chakra, thậm chí còn có tự nhiên năng lượng chờ hắn không biết rõ lực lượng. Không kịp tinh tế phân tích, Aozora phát hiện mình đã nháy mắt theo cự xà quấn quanh bên trong thuấn di đến phía trước phá đất. Mà lên chỗ, loại cảm giác này cũng không phải là phổ thông thuấn di. Có lẽ là thời không ở giữa nhẫn thuật tác dụng. Cùng lúc đó, Aozora phát giác được cỗ năng lượng này đã tuôn ra mắt phải, bắt đầu dựa theo ý nguyện của hắn lưu động. Aozora nháy mắt sáng tỏ, chỉ cần cái này dòng năng lượng qua, tự thân liền sẽ khôi phục nói chính mình lúc trước ghi chép trạng thái. Aozora động niệm, cỗ năng lượng này từ dưới từ bên trên du động, trong khoảnh khắc, bị cỗ năng lượng này thấm vào qua thân thể liền lần nữa khôi phục thành hắn phía trước phá đất mà lên lúc trạng thái, mà đem Aozora thân thể khôi phục về sau. Aozora cảm thấy cỗ này năng lượng kỳ dị hình như hoàn thành sứ mệnh đồng dạng liền muốn tiêu tán. Đúng vào lúc này, thần hải bên trong yên tĩnh thật lâu thiên thư đột nhiên hóa thành lỗ đen, đem cỗ này năng lượng kỳ dị hấp thu hầu như không còn. Cảm giác hạ thể bên trong mặt khác chakra còn có thể sử dụng. Aozora thật dài thở phào một cái, mà hậu vận quay người bên trong chakra thi triển thổ độn. Bạch. Aozora chui vào trong đất bất quá một lát, Orochimaru bóng dáng liền xuất hiện ở Aozora thổ độn rời khỏi chỗ. Thổ độn Dochusenko, thổ tiềm chi thuật, thân rắn bãi xuống, Orochimaru liền lẻn vào bùn đất bên trong. Cảm giác bốn phía trong đất bùn rắc rối phức tạp chakra vết tích. Orochimaru sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn được đến một bài học nhân vật phản diện liền không nên nói nhiều. Orochimaru phá đất mà lên. Thân rắn thẳng tắp dựng nên. Để đầu của hắn cách mặt đất 3 mét. Từ trên cao nhìn xuống quét mắt bốn phía hoang tàn vắng vẻ Kisuchi đại địa. Đại xà vương phẫn nộ trong lòng cuối cùng đè nén không được. Giận không nhịn nổi tại hoang nguyên Kisuchi bên trên gào thét. T.A. Thanh âm này giống như sấm rền đồng dạng khiến người đinh tai nhức óc. Lại như quỷ khiếu đồng dạng khiến người rùng mình. Gào thét bên trong, Orochimaru điên cuồng vung vẩy đuôi rắn. Tùy ý chakra. Khuynh tả tức giận trong lòng. Ba tương đương. Kisuchi đại địa bị Orochimaru đuôi rắn rút ra từng đạo vết rách. Nâng lên đầy trời bụi mù. Orochimaru sở dĩ tức giận như thế. Không chỉ là vì Aozora vận dụng hắn tiết lộ ra kỹ xảo trong tay hắn chạy trốn. Càng bởi vì Aozora sử dụng Izanagi. Mặc dù hắn không hề biết Izanagi nguyên lý. Nhưng cường đại như thế hiệu quả. Tất nhiên cần nỗ lực giá cao thảm trọng. Aozora thân ảnh biến mất phía trước. Orochimaru rõ ràng xem đến Aozora mắt phải nháy mắt mất đi tất cả sắc thái. Biến thành không có tất cả sinh cơ tái nhợt. Hắn biết, Aozora mắt phải phế đi. Hủy bỏ một cái Serinian Aozora tất nhiên lại bởi vậy mà giảm bớt tiềm lực. Như thế hắn, không còn là chính mình cần thiết hoàn mỹ vật chứa. Phát tiết một lát, Orochimaru không cam lòng liếc nhìn bốn phía. Cuối cùng phân ra mấy đạo phân thân. Phân biệt hướng bốn phía đuổi theo. Orochimaru đi không lâu sau. Trên mặt đất một khối bên trên chậm rãi nhô lên một bóng người. Sau đó hiện ra bờ môi hơi tím xanh Aozora. Izanagi có thể đem thân thể vật lý tính khôi phục đến Serinian ghi chép trạng thái. Nhưng thi thuật giả đã tiêu hao chakra sẽ không bị khôi phục. Liên tiếp đại chiến, Aozora trong cơ thể viêm độn chakra cũng không nhiều. Mặt khác chakra càng ít, cho nên hắn kỳ thật không cách nào thông qua thổ độn nhanh chóng thoát đi. Đành phải mạo hiểm áp dụng dưới đĩa đèn thì tối thủ đoạn. Theo đất đá bên trên hiện thân về sau, Aozora sắc mặt khó coi nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ thấy đối diện nham thạch bên trên đồng dạng hiện ra Orochimaru bóng dáng. Không thể không nói, Orochimaru tuyệt đối là Kage cấp phía dưới tất cả ninja ác mộng. Đổi lại là mặt khác Kage cấp cường giả, hoặc sinh tồn năng lực kém, hoặc truy kích năng lực kém, hoặc trí tuệ không cao. Tổng hoặc nhiều hoặc ít có một ít thiếu sót. Nhưng Orochimaru nhưng không có. Thực lực cường đại, nhẫn thuật đa dạng, trí tuệ xuất chúng. Thật sự rõ ràng hình lục giác hoàn mỹ hành hạ người mới chiến sĩ. Đánh cũng đánh không lại. Giết cũng giết không chết. Trốn cũng trốn không thoát. Aozora trong lúc nhất thời thật có chồng lên ngày không cửa. Xuống đất không đường cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Aozora cảm giác có chút tuyệt vọng thời điểm. Orochimaru đối Aozora trong lòng đồng dạng sinh ra kiêng kỵ chi tình. Bất quá 13 tuổi. Nhẫn thể huyễn toàn bộ đều đạt tới tinh anh thượng nhẫn cấp bậc. Nếu không phải kinh nghiệm không đủ. Liền xem như hắn cũng không có nắm chắc cầm xuống Aozora. Người rất có can đảm nha. Cũng dám ở trước mặt ta chơi những này hoa văn. Orochimaru âm thanh 10 phần lạnh giá. Thậm chí trong đó còn ẩn chứa không đè nén được sát ý. Từ khi Aozora sử dụng Izanagi về sau, Orochimaru đã cảm thấy Aozora đã trở nên không hoàn chỉnh, không còn làm thân thể của hắn là chính mình vật chứa lựa chọn tốt nhất. Bị Orochimaru ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm, Aozora cảm giác tim đập đều để lọt nhảy vỗ. Nếu là sát khí có khả năng giết người, Aozora cảm giác mình lúc này đã bị thiên đao vạn quả. Orochimaru khí thế cùng Fugaku khí thế không giống. Mặc dù hai người khí thế đều để người cảm thấy sợ hãi. Nhưng Orochimaru khí thế cho người một loại làm người ta sợ hãi cảm giác. Mà Fugaku khí thế thì là càng thêm thần bí mà uy nghiêm. Khí thế thật là mạnh. Aozora ngữ khí bình thản khen một câu. Sau đó chậm rãi nói. Đầu tiên là thông linh ra ba đầu cự xà. Về sau lại thi triển nhiều như vậy cao cấp nhẫn thuật. Lại thêm vừa rồi bốn cái ảnh phân thân. Ngươi bây giờ còn có bao nhiêu chakra đâu? Mắt trái cấp 3 xoay chậm chậm. Soi sáng ra Orochimaru trong cơ thể không nhiều chakra. Dưới đĩa đèn thì tối mặc dù không có để Aozora theo Orochimaru trong tay đào thoát. Nhưng ít ra lại lừa gạt Orochimaru phân ra bốn cái ảnh phân thân. Lần thứ hai tiêu hao hắn rất nhiều chakra. Đối phó ngươi, đầy đủ. Orochimaru khàn khàn nói. Hắn không hề biết Aozora trong cơ thể thổ độn chakra có bao nhiêu. Bởi thế là thật phân ảnh phân thân khắp nơi truy kích. Hiện tại trong cơ thể chakra xác thực còn dư lại không có mấy. Đang lúc nói chuyện Orochimaru vung vẩy ống tay áo. Nháy mắt ống tay áo bùng lên. Bên trong đã tuôn ra vô số rắn độc. Aozora thấy thế, bắn ngược mà ra. Đồng thời trong miệng phun ra một cái hỏa cầu. Hỏa cầu cùng si chạm vào nhau. Đem rất nhiều rắn độc đốt thành cho bụi. Chỉ có mấy đầu rắn độc xông qua hỏa cầu. Nhưng cũng bị Aozora tiện tay kunai bắn chết. Lúc này, không riêng gì Orochimaru chakra không nhiều. Aozora chakra cũng còn dư lại không có mấy. Màu vàng trên cánh đồng hoang. Hai người lần thứ hai đuổi trốn. Bất quá lần này cũng không có ban đầu đuổi trốn lúc như thế thanh thế to lớn. Orochimaru cơ bản đang dùng tiêu hao ít bí thuật. Mà Aozora cũng chỉ là dùng chakra đến sử dụng thuấn thân. Thỉnh thoảng mới sử dụng tiêu hao nhỏ bé Gogakyu no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật. Làm sơ ngăn cản. Theo thời gian trôi qua. Aozora dần dần phát hiện tay chân lại một lần bắt đầu không bị khống chế. Không nên cosplay người mù. Thật chẳng lẽ muốn hai mắt mù sao? Chạy trốn bên trong Aozora trong lòng tự giễu nói. Đây đương nhiên là đoán mò. Lấy hắn bây giờ mỏng manh chakra. Dùng để thả nhẫn thuật đều tốn sức. Đâu còn có đầy đủ chakra để duy trì Izanagi. Đột nhiên, tại hắn phía sau đuổi theo Orochimaru nhíu mày. Sau đó ngừng thân thể. Cùng lúc đó, Aozora phát hiện nơi xa truyền đến một trận ánh lửa chói mắt. Hiển nhiên là Orochimaru ảnh phân thân gặp đuổi về chi viện ninja làng lá. Orochimaru cảm giác trong cơ thể không nhiều chakra. Nhìn xem chỗ gần chỉ có mắt trái còn bốc lên huyết quang Aozora. Sau đó nhìn hướng nơi xa ánh lửa. Cùng với càng xa xôi nâng lên bụi mù. Thông qua ảnh phân thân cùng Fugaku ngắn ngủi giao thủ. Orochimaru phân tích ra Fugaku thực lực không hề yếu. Mà còn Fugaku cái kia đỏ tươi hai mắt để hắn nhớ tới Shisui Mangekyo. Vạn hoa đồng. Nếu là hắn trạng thái hoàn hảo. Hắn tự nhiên muốn đi thật tốt mở mang kiến thức một chút Fugaku đồng thuật. Nhưng bây giờ chakra tiêu hao quá nhiều. Nếu bị Fugaku ngăn chặn, chờ Konoha đại quân chạy đến dùng kết giới phong bế bốn phía. Đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể nuốt hận tại đây. Vì một cái không hoàn mỹ vật chứa, không đáng bốc lên nguy hiểm như vậy. Trầm ngâm một lát sau. Orochimaru dùng hắn màu vàng nâu dựng thẳng đồng tử trên dưới cẩn thận quét mắt Aozora một cái. Sau đó thân thể chậm rãi chìm xuống. Lẻn vào Kisuchi bên trong. Xem ra cần nắm chặt khai phá đệ nhị cái kia bí thuật. Đầu tiên là tập kích bên thất bại bị ép gia nhập Akatsuki. Bây giờ bắt Aozora gặp phải thất bại. Liên tiếp hai cái đả kích để Orochimaru trong lòng đối thực lực cường đại có càng nóng lòng nhu cầu. Càng thêm kiên định hắn khai phá Edo Tensei quyết tâm. Nhìn xem Orochimaru chui vào trong đất. Tâm thần bên trong cảm giác nguy hiểm dần dần biến mất. Aozora treo lên tâm không khỏi thoáng thả xuống. Đi rồi sao? Thở phào nhẹ nhõm. Aozora tâm thần tập trung. Cảnh giới hướng chạy đến chi viện ninja làng lá chạy đi. Mượn nhờ Sharingan, Aozora thấy rõ không ngừng đến gần bóng đen diện mạo. Cuối cùng buông xuống một mực nỗi lòng lo lắng. Vậy mà là tộc trưởng. Trách không được Orochimaru cũng không quay đầu lại đi. Đi qua như thế liền đại chiến. Orochimaru cùng Aozora tiêu hao đều quá lớn. lúc này liền xem như một cái bình thường tinh anh thượng nhẫn đến cũng có thể ngăn chặn Orochimaru. Huống chi người đến là Uchiha tộc trưởng, lấy Orochimaru lãnh khốc quả quyết tính tình, làm ra rút lui lựa chọn không thể bình thường hơn được. Bạch, Fugaku một ngựa đi đầu, xa xa hất ra sau lưng hai cái thượng nhẫn, nhanh chóng bay lượn đến Aozora bên cạnh. Aozora thấy thế, rốt cuộc thấy cái này không được, ngã xuống đất, thật mệt, buồn ngủ quá, thật chóng mặt, thể lực cùng chakra cơ bản đã khô cạn. Trừ cái đó ra, một mực phân ly ở bên bờ sinh tử cảm giác càng làm cho hắn tinh thần căng cứng. Bây giờ nhìn thấy Fugaku, tiếp cận cực hạn Aozora cuối cùng yên tâm ngã ngất đi. Aozora, Fugaku ôm chặt lấy ngã oặt Aozora. Một bên cảnh giới mà nhìn xem bốn phía, một bên cảm giác xuống Aozora hơi thở cùng tim đập. Chờ Fuyukawa Nami cùng Shikayama Haruto chạy đến ở xung quanh cảnh giới về sau, Fugaku lần thứ hai cho Aozora làm một cái đơn giản kiểm tra. Sau đó theo phong ấn quyển trục bên trong lấy ra một cái chân quý dược tề cho Aozora tiêm. Nhìn xem Aozora sắc mặt hơi trở nên hồng nhuận, Fugaku cảm thấy hơi lỏng. Sau đó đem hắn cõng đến trên lưng, nói, đi, về đại doanh. Aozora thân thể căng đầy, thiên về tại người bình thường. May mà Fugaku khí lực không kém, cũng không có ảnh hưởng ba người đi nhanh tốc độ. Mới vừa chạy mấy bước, ba người liền thấy Aozora cùng Orochimaru chiến đấu qua vết tích. Rắn thi thể, thật là nhiều rắn thi thể. Aozora cùng Orochimaru dây dưa khoảng cách xa như vậy sao? Chờ một chút, nơi này bùn đất tuyệt đối bị dùng để sử dụng qua 5-6 cái cao cấp thổ độn. Cái này màu cam hỏa diễm còn không có dập tắt. Đây là Aozora nhẫn thuật đi. Cẩn thận, cái này không khí bên trong ẩn chứa xương độc. Vậy mà lâu như vậy đều không có tiêu tán. Không hổ là Orochimaru. Oa, cái này doanh tường tuyệt đối là cự hình thông linh thú phá hư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên đường đi. Fuyukawa Nami cùng Shikayama Haruto sợ hãi thán phục liên tục. Aozora đào vong con đường thẳng tắp thông hướng làng đá đại doanh. Là buổi sáng ninja làng lá đại quân xuất chinh lộ tuyến. Vậy mà lúc này đường lớn đã hoàn toàn thay đổi. Trên mặt đất tràn đầy khét lẹt thân rắn, vỡ vụn loạn thạch, thiêu đốt liệt diễm chờ chiến đấu vết tích. Bằng vào nhiều năm ninja kinh nghiệm, Fugaku đám người trong lòng nhanh chóng đơn giản phục hồi như cụ Aozora cùng Orochimaru đối chiến. Tình cảnh, một người nắm giữ các loại thuộc tính cường đại nhẫn thuật ở phía sau truy kích. Một người nắm giữ mạnh đến mức quá phận hỏa độn tại phía trước chạy trốn. Hai người thỉnh thoảng nhẫn thuật đối oanh, hủy thiên diệt địa, thay đổi trên đường đi hình dạng mặt đất. Chỉ từ trên mặt đất dấu vết lưu lại, bọn họ liền nhìn ra mấy chục cái cao cấp nhẫn thuật. Không khó tưởng tượng chân chính đối chiến là bực nào kịch liệt, hoặc là nói mãnh liệt. Rất nhanh, Fugaku mang theo Aozora về doanh, đem Aozora giao cho chữa bệnh ninja về sau, lập tức triệu kiến trong doanh người phụ trách. Aragaki Hiroyoshi cùng Kawada Nakaji rất nhanh liền rút gọn đem Akatsuki tập kích quá trình báo cáo. Rõ ràng, Orochimaru cùng Biwa Juzo tập kích đại doanh, Inahari, Dimer, hướng nhất trung độc. Các ngươi tưởng rằng Orochimaru đem Aozora bắt đi. Chấm ngoặc kép, nghe xong hai người báo cáo, Fugaku im lặng đối mặt, liền xem như hắn, thân ở đồng dạng vị trí, khả năng cũng biết làm ra đồng dạng quyết sách. Lui ra đi, Fugaku bất đắc dĩ thở dài. Sau đó lại về phía sau doanh xem Aozora khôi phục làm sao. Bên kia, Fuyukawa Nami, Aragaki Hiroyoshi chờ bốn tên thượng nhẫn trao đổi tình báo. Sau đó cho ra một cái hợp lại logic suy đoán. Orochimaru bởi vì cừu hận, xoắn suýt làng xương mù ninja phản bội Biwa Juzo cùng một chỗ tập kích Konoha đại doanh. Aozora chờ thêm nhẫn đứng ra, chém giết Biwa Juzo. Nhưng những người khác bị Orochimaru hạ độc được. Thời khắc mấu chốt, Aozora đem Orochimaru dẫn ra. một đường vừa đánh vừa lui, cuối cùng chờ đến sự trợ giúp của bọn họ. Fuyukawa Nami sau khi nghe xong, nói, xem ra chúng ta đối phó ninja phản bội vẫn là quá mức ôn hòa. Orochimaru cũng dám đến tập kích chúng ta Konoha đại doanh. Shikayama Haruto cảm khái nói, đây chính là Orochimaru à. Aozora vậy mà vì Konoha, chính mình một người một mình đem Orochimaru dẫn ra. Aragaki Hiroyoshi cùng Kawada Nakaji thì là bởi vì trong lòng áy náy. Khen Aozora nói, Aozora lần này hành vi không thể nghi ngờ là hỏa chi ý chí tốt nhất thể hiện. Hắn là chân chính anh hùng. Không lâu sau đó, Shikaku mang theo đại bộ đội chạy đến. Vừa mới giải tán, hiếu kỳ ninja làng lá nhịn không được khắp nơi hỏi thăm nguyên nhân. Tìm người giải thích nghi hoặc, Fuyukawa Nami đám người rất mau đem suy đoán của mình nói ra. Tin tức này một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh. Aozora vì bảo vệ đại doanh đảm nhiệm đem Orochimaru dẫn ra tin tức liền truyền khắp toàn bộ đại doanh. Trong hôn mê Aozora, trong bất chi bất giác thành Konoha anh hùng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.